Dược thần, chương 633, song sát, góc truyện audio.com, nhưng hắn đang tâm hoảng ý loạn vội vàng kêu la, vì vậy để cho đầu nham giáp long hạt đang tấn công hắn bắt được cơ hội, thổ hệ linh lực đáng sợ giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng kích trúng eo của hắn. Trong tiếng nổ vang cực lớn, vô số mảnh vỡ nham thạch văng tung tóe, áo giáp thổ nguyên tố phần eo của Phúc Khắc Nạp trực tiếp nứt vỡ ra một khối lớn, máu thịt bị đánh vỡ bay tứ tung, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có Phúc Khắc Nạp, ngay cả Bối Đế cùng Tháp Nhĩ Nạc Tư cũng hét lớn, cho dù bọn họ không hài lòng với thực lực của Kiệt Sâm, trước đó cũng có một hồi so đấu tốc độ không thoải mái, nhưng dù sao mọi người đều là thành viên của Linh Dược Sư Tháp còn ở chung một tiểu đội, nếu trơ mắt nhìn Kiệt Sâm chết trong tay Nham Giáp Long Hạt thì trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng đắng chát. Nhưng với thực lực của hai người bọn họ bị Nham Giáp Long Hạt công kích ngay cả bản thân còn khó thể bảo vệ, làm sao còn dư lực đi cứu Kiệt Sâm. Ở xa xa hai mắt Âu Văn cũng đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng, cự kiếm trong tay dốc sức chém ra muốn đánh khai hai đầu nham giáp long hạt xông qua cứu viện. Nhưng cự ly giữa hắn cùng Kiệt Sâm thật sự là quá xa, căn bản không cách nào kịp thời đuổi tới, chỉ đành trơ mắt nhìn móc câu của nham giáp long hạt trực tiếp đâm vào đầu Kiệt Sâm. Không Kiệt Sâm, tránh mau, thanh âm gầm rú thê lương vang lên bên trong khu núi rừng tràn đầy vẻ vô lực. Bọn họ đều cũng biết công kích của nham giáp long hạt thật sự là quá nhanh, dù là hoàng linh sư thất giai cao cấp như Âu Văn cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, một tôn linh sư lục giai cao cấp như Kiệt Sâm làm sao có thể tránh kịp. Chỉ sợ giờ khắc này đối phương đã sớm sợ đến ngây người đi. Trong ánh mắt của bọn họ, Kiệt Sâm giống như hoàn toàn ngây dại, ngây ngốc nhìn tới móc câu kia đang đánh tới. Trong lòng bọn họ đều đã tưởng tượng kết cục kế tiếp của Kiệt Sâm chính là biến thành vô số mảnh vỡ huyết nhục, không còn khả năng thứ hai. Nhưng ngay trong tích tắc móc câu của nham giáp long hạt sắp đánh trúng Kiệt Sâm, nhóm người Âu Văn đều biểu lộ vẻ thống khổ không dám nhìn xem kết cục của hắn. Thân hình đang đứng yên của Kiệt Sâm bỗng dưng động, đôi mắt hắn tuôn ra một đoàn tinh mang, hắc sắc trọng kiếm trong tay nhảy lên, hóa thành một đạo ô quang bay thẳng vào móc câu của nham giáp long hạt, thời gian giống như ngừng lại trong giây phút này. Oanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ bật lùi lại, mà nham giáp long hạt cũng thu hồi chiếc đuôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bị một kích của Kiệt Sâm đánh trúng, lân phiến trên móc câu của nó vỡ tan ra, máu tươi đầm đìa. Siêu, nham giáp long hạt hoảng sợ muốn bay lên ông, một đạo ba động vô hình từ trong mắt Kiệt Sâm bắn mạnh ra, nhanh như thiểm điện chui vào trong thân thể nham giáp long hạt. Trong con ngươi vốn tràn đầy vẻ khát máu, điên cuồng lẫn hoảng sợ của nham giáp long hạt lập tức biến thành một mảnh ngây ngốc, lâm vào trong thất thần, mà linh lực ba động ngoài thân của nó lập tức yếu xuống dưới. Toàn thân Kiệt Sâm phóng lên trời, đôi mắt như điện, linh lực lục giai đỉnh phong theo linh thần quyết vận chuyển điên cuồng, ngay sau đó tụ tập lại, đồng thời lam sắc viên cầu trong đầu hắn cũng xoay tròn cực nhanh, một cỗ mộc hệ linh lực nồng đặc không cách nào tưởng tượng nhanh chóng lan tràn truyền vào bên trong hắc sắc cự kiếm trong tay Kiệt Sâm. Chí mệnh nhất kích, phượng diễm tam trọng lãng, trong âm, góc truyện audio.com, thầm hét vang, hắc sắc trọng kiếm như một đạo thiên lôi từ trời giáng xuống hung hăng bổ lên thân thể nham giáp long hạt bên dưới. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, giáp sắc mà cả Bối Đế lẫn Thái Nhĩ Nặc Tư cũng không cách công phá được khi nãy, hiện tại bị một kiếm của Kiệt Sâm từ đầu tới đuôi hoàn toàn chém thành hai nửa. Máu tươi từ trên không trung rơi vãi xuống, khu núi rừng hào khí vô cùng thảm thiết giờ khắc này lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch. Kiệt Sâm kia không phải chỉ có cảnh giới tôn linh sư lục giai cao cấp thôi hay sao, thế nhưng vì sao trên mặt mọi người tràn ngập vẻ khiếp sợ, vẻ mặt không sao tưởng tượng nổi, nhìn tới Kiệt Sâm, mùi vị máu thanh phiêu đãng trong rừng, hào khí chiến đấu thảm thiết khi nãy ở thời khắc này biến thành vô cùng quỷ dị. Giờ phút này trong lòng mọi người giống như nhấc lên sóng to gió lớn, đối với một kích khủng bố vừa rồi của Kiệt Sâm cảm thấy sự không thể tin nổi. Dù sao tốc độ công kích của nham giáp long hạt tuy kém hơn thiết bối đao đường kim hệ, nhưng nó là thổ hệ linh thú, mạnh nhất chính là phòng ngự, cho dù Âu Văn là hoàng linh sư thất giai hỏa hệ cao cấp bổ chúng đối phương một kiếm tối đa cũng chỉ bổ ra được một lỗ thủng mà thôi, nhưng mà Kiệt Sâm cảnh tượng vừa rồi diễn ra cho dù là nhóm người Âu Văn đầy kinh nghiệm chiến đấu cũng phải ngây người, cũng may chẳng những là bốn người bọn họ mà ngay cả năm đầu nham giáp long hạt còn lại cũng bị thực lực khủng bố của Kiệt Sâm làm hoảng sợ không kịp thừa cơ công kích, nếu không chỉ cần mọi người ngây người một khắc cũng đủ tạo thành thương vong thật lớn. Hống, hống, hống, bởi vì đồng bạn tử vong, năm đầu nham giáp long hạt còn lại lập tức điên cuồng lên, khí tức kinh người lan tràn, tiếng gầm rú tức giận vang lên bên trong khu núi rừng, lại lần nữa phát động tấn công mãnh liệt với mọi người. Hào khí quỷ dị chỉ thoáng qua liền biến mất, cuộc chiến đấu thảm thiết tiếp tục bộc phát, nhưng trong lòng mọi người đã không còn giống như khi trước. Hà Hà Kiệt Sâm ngươi cự kiếm trong tay Phúc Khắc Nạp liên tục huy động thành vòi rồng, không ngừng va chạm cùng đầu nham giáp Long Hạt đang tấn công hắn, linh lực khủng bố lan tràn, đại thụ chung quanh liên tục ầm ầm sụp đổ. Phúc Khắc Nạp là hoàng linh sư thổ hệ trung cấp, nếu liều mạng đối chiến với nham giáp Long Hạt thì thực lực cũng ngang nhau, trước đó phần eo của hắn chảy đầy máu tươi, miệng vết thương bị xé nứt hiện tại đã ngưng tụ thổ hệ linh nguyên tố bao bọc lại, tuy lúc chiến đấu vẫn còn dì máu nhưng hắn không chút lưu ý, miệng cười ha ha, hiển nhiên tâm tình cực kỳ thoải mái. Trong lòng ba người Âu Văn cũng thật sự mừng rỡ. Kiệt Sâm, ngươi qua giúp Thái Nhĩ Nặc Tư trước. Âu Văn một mình đối địch hai đầu nham giáp Long Hạt không chút hạ phong, trong miệng quát lớn. Kiệt Sâm, cứu ta. Trong miệng Thái Nhĩ Nặc Tư cũng lo lắng hô to. Bản thân là hoàng linh sư thất giai đê cấp dưới công kích của nham giáp Long Hạt giờ phút này hắn chỉ có thể không ngừng thối lui về phía sau, vai cùng eo bụng của hắn bị nham giáp Long Hạt đánh trúng máu thịt bay tứ tung, máu tươi đầm đìa trường bào tổn hại lộ vẻ vô cùng chật vật. Nếu không phải mộc hệ thuộc tính của hắn vừa lúc khắc chế được thổ hệ thuộc tính của nham giáp Long Hạt chỉ sợ với thực lực của hắn giờ phút này đã sớm chết trong tay nham giáp Long Hạt mất rồi. Ánh mắt Kiệt Sâm lướt nhanh qua hiện trường, hiển nhiên đã thấy được tình huống nguy. Góc truyện audio.com, cấp của Thái Nhĩ Nặc Tư, linh lực trong thân thể hắn vận chuyển điên cuồng theo linh thần quyết, lập tức toàn thân Kiệt Sâm tràn đầy lực lượng vô cùng cường đại. Thái Nhĩ Nặc Tư, ngươi mau tránh ra. Trong miệng Kiệt Sâm hét lớn, ngay lập tức suy thân thể Kiệt Sâm hóa thành đạo ảo ảnh, nhanh chóng xông về phía đầu nham giáp Long Hạt trước mặt Thái Nhĩ Nặc Tư. Hiện tại thân thể Thái Nhĩ Nặc Tư vừa bị thương lại vô cùng chật vật, đã sắp không thể chịu đựng được nữa, nghe tiếng quát của Kiệt Sâm trong lòng mừng rỡ, linh lực trong thân thể quay cuồng lên lập tức dùng hết khí lực toàn thân đem trường kiếm trong tay nhắm ngay nham giáp Long Hạt trước mặt mạnh mẽ vung chém tới. Oanh long long linh lực thủy triều bắt đầu khởi động vô cùng đáng sợ, mộc hệ linh nguyên tố xanh biếc hợp thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng chói mắt hung hăng bao phủ về hướng nham giáp Long Hạt kia. Xuy đôi mắt màu vàng của đầu linh thú lạnh như băng, ánh sáng thị huyết lóe ra, móc câu như con quay chuyển động tạo thành từng đợt linh lực gió lốc cuốn không gian vỡ vụn, nặng nề cùng luồng kiếm quang của Thái Nhĩ Nặc Tư va chạm cùng một chỗ. Oanh, linh lực gió lốc kinh người nổ tung lên, vô số cây cối lá khô lập tức bị xoắn thành phấn vụn, mảnh vỡ nham thạch văng lên tung tóe vẩy ra khắp bốn phía bắn vào những gốc đại thụ xuyên thủng thành lỗ chỗ. Hống, thanh âm tiếng giống vang lên đầy phẫn nộ, một kích của Thái Nhĩ Nặc Tư cũng không mang tới bao nhiêu tổn thương cho đầu nham giáp Long Hạt mà chỉ bứt lui được nó. Nham giáp Long Hạt phẫn nộ gào thét nhắm ngay Thái Nhĩ Nặc Tư hung hăng xông đến. Nhưng chỉ một thoáng khựng lại đã làm Thái Nhĩ Nặc Tư có đủ thời gian né tránh, thân hình hắn nhanh như thiểm điện bật lùi ra sau, mà đồng thời Kiệt Sâm đã lao tới trước mặt hắn đối diện với đầu nham giáp Long Hạt đang xông qua. Còn người nham giáp Long Hạt mãnh liệt co rụt lại sợ hãi, nhưng nó vẫn chưa chịu thối lui, móng vuốt sắc bén huy vũ, thổ hệ linh nguyên tố nhộn nhạo tràn ra, đồng thời móc câu cũng nhắm ngay Kiệt Sâm bắn tới nhanh như thiểm điện, trong không khí vang lên tiếng rít vô cùng bén nhọn. Nguồn truyền, truyện phun đối diện với công kích thiểm điện của nham giáp Long Hạt, vẻ mặt Kiệt Sâm thật bình tĩnh, trong ánh mắt không hề có chút dao động. Ông, một đạo tinh thần ba hư vô từ trong mắt hắn bắn nhanh ra, lập tức chui vào trong thân thể nham giáp Long Hạt kia. Động tác của đầu linh thú mạnh mẽ ngừng phát lại, con ngươi màu vàng lâm vào trong ngây ngốc, linh lực ba động ngoài thân nhanh chóng giảm sút xuống. Kiệt Sâm vung mạnh hắc sắc trọng kiếm, linh lực lục giai đỉnh phong trong thân thể theo linh thần quyết vận chuyển điên cuồng lưu động, ngay sau đó tụ tập trung một chỗ, đồng thời lam sắc viên cầu trong đầu trong chớp mắt nhanh chóng xoay tròn chí mệnh nhất kích. Phượng diễm tam trọng lãng. Trong lòng Kiệt Sâm gào lớn một tiếng, ánh mắt như điện, hắc sắc trọng kiếm hóa thành một đạo ô quang mơ hồ nặng nề chém lên trên đầu nham giáp Long Hạt. Phốc phốc giống như cây búa lớn sắc bén bổ ra cọc gỗ, hắc sắc trọng kiếm chém tới, giáp sắc cứng rắn ngoài thân đầu linh thú trực tiếp nứt vỡ ra, trong thanh âm thân hình bị xé rách, đầu nham giáp Long Hạt cũng giống như con khi nãy, bị hắc sắc trọng kiếm hung hăng chém thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng tư tán bay tung trong không khí, một cỗ máu tanh cùng nội tạng linh thú vỡ tung hôi thối tràn ngập khắp khu núi rừng. Nhìn thấy một màn như vậy, bốn đầu nham giáp Long. Góc truyện audio.com. Hạt còn lại hoảng sợ gầm rú lên, liếc mắt nhìn nhau sau đó siêu bốn đầu nham giáp Long Hạt còn lại hoảng sợ liếc nhìn Kiệt Sâm, sau đó phóng nhanh lên trời muốn bỏ chạy. Là hoàng cấp linh thú thất giai, nham giáp Long Hạt đã có được chí lực nhất định, chứng kiến Kiệt Sâm chỉ dùng hai kiếm lập tức giết chết hai đồng bọn của chúng, ngay lập tức làm chúng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay khi bốn đầu nham giáp Long Hạt phóng lên bầu trời, Âu Văn vốn đang chiếm thượng phong trong miệng chợt quát to một tiếng, một đạo hỏa diễm nồng đậm từ thân thể hắn chợt phóng lên. Hỏa diễm trùng thiên ngưng tụ ngay bên ngoài thân thể Âu Văn, cuối cùng rót vào trong cự kiếm trong tay hắn. hỏa nguyên tố áo nghĩa, hỏa long bào hao. Trong tiếng giống giận dữ, vô tận hỏa quang từ trong tay Âu Văn phụt ra, tạo thành một đầu hỏa diễm cự long gào thét. Trong ánh mắt hoảng sợ của bốn đầu nham giác long hạt, đem một đầu linh thú mạnh mẽ nuốt chừng. Tiếng hô thống khổ từ trong ngọn lửa truyền ra, ba đầu nham giác long hạt còn lại cũng không còn dám ở lâu, phóng lên cao biến mất phía chân trời. Hỏa diễm vô tận tiêu tán, một đầu nham giác long hạt toàn thân cháy đen từ trên không trung rơi xuống, đồng thời thân hình vẫn đang không ngừng giãy giụa. Phốc, Âu Văn tiến lên một bước, thần sắc lạnh lùng, cự kiếm trong tay chém tới, đem đầu của nham giác long hạt mạnh mẽ chém xuống. Mau nhanh, mọi người thu thập linh hạch đi. Âu Văn gọn gàng bổ ra đầu của nham giác long hạt bị mình giết chết, lấy linh tâm của nó cầm trong tay. Ở một bên, Kiệt Sâm không nhúc nhích, Phốc Khắc Nạp rút linh tâm của hai đầu nham giác long hạt bị Kiệt Sâm đánh chết đi ra. Thái Nhĩ Nặc Tư, đừng vội chữa thương, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Làm xong hết thảy, Âu Văn nhìn qua Thái Nhĩ Nặc Tư lên tiếng nói, sau đó thân hình nhoáng lên bay vào trong khu núi rừng. Bốn người Kiệt Sâm cũng đi theo rời khỏi hiện trường. Đây là một chuyện mà các tiểu đội mạo hiểm sau khi chiến đấu cần phải làm. Âu Văn bọn họ đều là Hoàng Linh Sư thất giai, cuộc đấu với nham giác long hạt khiến chiến trường biến thành bừa bộn, cây cối sụp đổ một mảng lớn, nham thạch nứt vỡ, như vậy có thể thấy được rõ ràng, nếu như ở gần bên có linh thú cường đại đi qua bị mùi máu tươi cùng linh lực ba động hấp dẫn thì nhóm người Kiệt Sâm xem như sẽ gặp phải nguy hiểm. Không biết phi hành bao lâu, rốt cục Âu Văn ngừng lại trên một mảng đất trống, mọi người đều dừng chân thở hổn hển nghỉ ngơi. Bên trong Thái Nhĩ Nặc Tư là chật vật nhất, hắn dừng chân lại lấy ra bình linh dược tề trực tiếp đổ vào miệng, bắt đầu nhắm mắt chữa thương, theo mùi vị cùng màu sắc của linh dược tề là Kiệt Sâm có thể nhìn ra đó là trị liệu dược tề lục giai. Ngoại trừ Thái Nhĩ Nặc Tư, Bối Đế cùng Phúc Khắc Nạp cũng có tổn thương, đều lấy ra trị liệu dược tề uống vào, bắt đầu khoanh chân khôi phục, nhưng bọn họ chỉ uống trị liệu dược tề ngũ giai. Mặc dù Âu Văn cùng Kiệt Sâm cũng không bị thương, nhưng hai người cũng không thả lỏng, khoanh chân ngồi vận chuyển linh lực hồi phục lại thân thể, hấp thu linh nguyên tố trong không khí để bổ sung hao tổn trong cuộc chiến đấu vừa rồi. Cuộc chiến đấu khi nãy đừng xem Kiệt Sâm chỉ dùng hai kiếm là có thể gọn gàng đánh chết hai đầu nham giác long hạt, nhưng hiện tại linh lực lục giai đỉnh phong trong thân thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần trong cuộc chiến đấu, mà kinh mạch của hắn cũng ẩn ẩn bị đau đớn, hắn cần phải kịp thời tiến hành điều. Góc truyện audio.com dưỡng khôi phục lại như ban đầu. Cách chương.